Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1602: Để ngươi phu quân thành lập nhân đạo. Chương 1598: Để ngươi phu quân thành lập nhân đạo. Lão giả biến mất. Do Giang Hạo dự đoán phải nhanh, hắn vốn cho rằng đối phương còn có thể đưa mình ra ngoài. Ai có thể biết được, cứ như vậy rời đi. Thân là cựu thiên đạo cùng thánh nhân dung hợp, hẳn là có thể kiên trì rất lâu mới là. Giang Hạo nhìn xem sách trong tay, có chút cảm khái, tuy rằng hắn xác thực còn có một vấn đề. Nơi đây thiên địa, tuyệt đại bộ phận đồ vật hắn đều đã biết được, bây giờ vẫn chưa biết được, liền là di vong chi địa cùng thi giới tạo thành. Nhưng thi giới hình thành hẳn là cùng cựu thiên đạo có quan hệ. Cũng không tính là gì đặc biệt chuyện. Thế giới khởi động lại. Thân là tàn xác thế giới cũ bám vào thế giới mới bên trên. Không tính là gì đặc biệt chuyện. Liền là di vong chi địa còn không xác định. Tuy rằng đảo lộn một cái này thế giới này chi thư. Liền có thể biết được a. Nếu như vẫn là không biết. Vậy liền đi xuống xem một chút. Liền có thể hoàn toàn xác định. Thở ra một hơi, Giang Hạo tại đoạn cây cùng phía trước ngồi xuống. Hắn nhớ một chút nhân đạo thừa vận. Lúc trước thừa vận định đạo, thành lập nhân đạo mới có thể phạt thiên. Về sau cùng thiên đạo giao thủ, thậm chí có thắng lợi khả năng. Chỗ ỷ lại là thừa vận đối đạo lý giải, cộng thêm quyết định đạo. Ngoài ra còn có người nói gia trì, như thế mới có thể đối kháng thiên đạo. Sau đó đến thừa vận không có nhân đạo, nhưng là hắn tự thân liền cùng thiên đạo cùng loại, đồng căn đồng nguyên, chỉ là không đủ hoàn chỉnh. Như thế tăng thêm thừa vận lưu lại hết thảy đồ vật, tự nhiên là có thể sánh vai thiên đạo. Cùng loại dung hợp thành công liền có thể siêu việt thiên đạo. Mà cường đại thiên đạo bị nhân đạo thừa vận trấn áp, xuất hiện hao tổn, cũng chỉ có đào vong mệnh. Tân thiên đạo trưởng thành đã chậm, bây giờ thừa vận một bước liền không còn hy vọng. Hoàn toàn chỉnh lý rõ ràng những này, Giang Hạo được đến hạ một cái kết luận. Bây giờ mình muốn thắng nổi thừa vận, định đạo thời gian dài ngắn không sách, còn cần một cái hoàn chỉnh nhân đạo. Nhưng khi đó nhân đạo thành lập phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ không thể nào, mà lại nhân đạo đã thành lập, dù là mình thành lập đi ra, y nguyên nhận hạn chế thừa vận, không thể nào thắng, dù là nhân đạo có thể lại lợi dụng, thời gian mấy năm cũng không cách nào thành công thành lập. Chênh lệch có chút lớn, hơn nữa còn không biết như thế nào thành lập. Về sau Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu lĩnh hội cây bên trong vật lưu lại sau đó. Lâm vào bên trong đó, hắn phảng phất thấy được hỗn độn bên trong, một cái cây đang vặn vẹo trong bóng tối dần dần cắm rễ. Từ trong bóng tối thai nghén quang minh, ngoài ra còn chứng kiến một người thiên tư siêu phàm nam tử. Một đường leo lên đỉnh cao nhất, trưởng khống nhân quả tuế nguyệt, Giang Hạo yên lặng ở trong hỗn độn, bắt đầu lý giải mảnh hỗn độn này. Có lẽ chờ hắn đầy đủ hiểu rõ đây hết thảy, liền có thể càng tiến một bước. Về sau Giang Hạo một mực ở vào hỗn độn bên trong. Hắn chưa từng nghĩ tới cắm rễ, cũng chưa từng nghĩ qua như là gốc cây kia giống nhau. Đi thai nghén thuộc về mình đại đạo, thiên đạo, hoặc là nhân đạo, bởi vì với hắn mà nói, đã định đạo, những này cũng không trọng yếu. Nhân đạo xuất hiện kỳ thật chỉ là vì thảo phạt thiên đạo. Thiên đạo xuất hiện chỉ là vì xua tan hỗn độn. Cho nên, đi đường này, đó chính là tại đi đường quanh co. Hắn bây giờ muốn làm, chỉ có nhìn rõ ràng. Ngộ ra, chỉ cần tất cả đạo ở trước mặt hắn đều có dấu vết mà lần theo. Như vậy thì đủ rồi. Hắn có mình muốn đi đường. Về sau chính là dài rằng giặc lĩnh ngộ lần này hắn gặp phải. Là trước kia chưa bao giờ từng gặp phải đại đạo vết tích với hắn mà nói. Là một loại trợ giúp lớn lao. Thanh tịnh trên mặt sông. Nguyên bản tại thả câu hai người, đột nhiên sửng sốt một chút, cuối cùng liếc nhìn nhau, sắc mặt hai người lộ ra vì mỉm cười. Chợt Thu Cần Câu nhìn hướng Hồng Vũ Diệp bọn người, xảy ra chuyện gì? Hồng Vũ Diệp lập tức rõ ràng bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Tiên tử trước đó nói đúng lắm, xác thực không có bao nhiêu thời gian, thừa vận đến cực kỳ nhanh, thật nhanh, thế giới bên ngoài hẳn là muốn phát sinh đại biến. Lúc này tuổi già thả câu người có chút cảm khái, nói, chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến, người phu quân thế mà triệt để đi ra hỗn độn, sợ là đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Không bao lâu nữa, hắn sẽ xuất hiện, liền là không biết hắn có nguyện ý hay không một lần nữa thành lập nhân đạo. Nhân đạo, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, thiên đạo đối ứng liền là nhân đạo, chỉ cần thành công thành lập nhân đạo, như vậy thì có càng nhiều phần thắng. Thả câu lão giả nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, ta có nhân đạo ấn, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể giao cho ngươi, để ngươi giao cho hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cuối cùng lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Nghe vậy, thả câu lão giả có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hưng phấn tử sĩ một mặt ngoài ý muốn, nhân đạo, đối ứng thế nhưng là thiên đạo, thành lập nhân đạo không tương đương trở thành nơi đây chúa tể. Chỉ là công chúa cự tuyệt, bọn hắn không thể phản bác, nhưng hiếu kỳ vẫn phải có. Thả câu lão giả một mặt không hiểu, tiên tử vì sao cự tuyệt? Nhân đạo chính là xây dựng ở trong nhân tộc, có đúng không? Hồng Vũ Diệp hỏi, vâng, thả câu lão giả gật đầu. Như vậy nhân tộc nếu là không một lòng đâu? Dùng tiên tử phu quân sự táo bạo, tự nhiên có thể nghĩ đến biện pháp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, âm thanh bình thản lại lạnh lùng. Nghĩ đến biện pháp, cần loại biện pháp nào? Cái gọi là nhân đạo tuy rằng là tại kéo phu quân ta chân sau, hắn đi thẳng tại đại đạo trên đường, bây giờ các ngươi lại làm cho hắn lẫn lộn đầu đuôi. Trở về thành lập nhân đạo, suy nghĩ biện pháp để bọn hắn buông xuống thành kiến, đạt thành nhất trí, các ngươi thất bại không phải là không có lý do. Thành lập nhân đạo, như vậy nơi đây liền có thanh âm của bọn hắn, mà phu quân ta muốn rất đơn giản, nơi đây đem chỉ có một mình hắn âm thanh, thiên đạo, nhân đạo, hoặc là mặt khác, nghĩ đến là nguyện ý, nếu là không nguyện ý, nàng không lên tiếng nữa. Nghe vậy, hai cái thả câu người có chút kinh ngạc, bọn hắn nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, cảm nhận được một loại lạnh lẽo, như là một chuôi sắp ra khỏi vỏ đao, tùy tiện đều có thể đưa bọn hắn đoạn đường. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, thiên 96 bọn người trực tiếp xuất đao, chỉ cần công chúa ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể xông đi lên đem hai cái này không biết tên tiền bối chém ở đao hạ. Đương nhiên, không nhất định có thể chém giết, nhưng tuyệt sẽ không để công chúa cảm thấy nàng là một người, dù là chết, bọn hắn những này tử sĩ cũng sẽ chết tại công chúa đằng trước. Hai vị thả câu người gượng cười hai tiếng nói, chỉ đùa một chút, mấy vị không cần phải như thế. Hai vị tiền bối già rồi, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, cũng nên nghỉ ngơi, tiên tử nói có lý, chúng ta xác thực già, cũng xác thực không thể đem muốn thêm tại các ngươi trên thân. Lão giả cảm khái một tiếng nói, chỉ là có chút không cam tâm, đã từng nhân đạo huy hoàng, vốn hẳn nên hoàn toàn thay đổi kết cục, cuối cùng lại tiêu tán tại vô tận trong năm tháng. Ta cùng loại vốn là người đã chết, không cần lưu luyến mặt khác, đúng là cần phải nghỉ ngơi. Lúc này tuổi trẻ thả câu người đối lão niên thả câu người mở miệng cười. Sau đó hắn nhìn hướng thiên 98 bọn người nói, ta có một phần truyền thừa đưa các ngươi, muốn không? Ba người nhìn hướng công chúa, Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng không mở miệng. Như thế thiên 98 bọn người biểu thị muốn, bởi vì bọn hắn cũng có thể nhìn ra hai người kia cường đại. đạt được truyền thừa của bọn hắn cũng không phải gì đó chuyện xấu. Về sau thả câu người liền bắt đầu giảm đi. Hồng Vũ Diệp bọn hắn tại nguyên chỗ chờ đợi hồi lâu. Có lẽ mấy tháng, hay là 1-2 năm, thẳng đến một ngày này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức, từ chỗ sâu vọt tới. Không gian chấn động, thiên địa lay động, tựa hồ có người mở ra một cánh cửa. Đi ra, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, biết được nàng phu quân xuất quan. Còn có một chương ngày mai viết a, cẩn thận quên đi dưới. Tháng này hẳn là cái cuối cùng hoàn chỉnh nguyệt